Đỉnh cao phú quý, chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó, có một cao thủ mạng. Bác Hứa vô cùng kinh ngạc. Điều này đột nhiên xuất hiện. Và người đã phá vỡ trận pháp của bác Hoa trong một lần ngã sóng xoài chính là Lục Hải Xuyên. Ngay lập tức, một cao thủ cấp 1 cũng đồng thời vồ tới Lục Hải Xuyên. Ngay trước khi anh ta có thể đến gần, mọi người vấp phải một thứ gì đó không thể giải thích được và loạng choạng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một người lao tới, vọt tới trước, dùng một đầu gối đánh thẳng vào một vị chủ nhân của bánh răng đầu tiên. Người đó bay ra ngoài như một quả đạn đại bác. Người ở đây không phải ai khác, mà là Lý Nguy, Lý Kiến Quốc trên sân khấu vẻ mặt ảm đạm. Không ngờ tỉnh Giang Bắc lại có người như vậy. Người này là ai? Giọng anh vẫn chưa kết thúc. Một người khác nhảy ra khỏi đám đông. Với con dao kép trên tay nhanh nhẹn và hung hãn như tia chớp. Chào chủ nhân lớp 1. Và sau nhiều nhát dao liên tiếp, anh ta dùng dao chặt đứt lìa cánh tay trái của mình. A, lớp trưởng lập tức kêu thảm thiết. Ai đây? Lý Quân Hào cũng bị sốc. Người làm dao đôi đương nhiên là Vương Mỹ Lệ. Gì? Sự ngạc nhiên của họ không dừng lại ở đó. Giọng nói vừa rơi xuống, đầu của một học sinh lớp 1 bị véo mạnh. Người đàn ông chỉ kịp hét lên một tiếng kinh khủng. Và sau đó là một âm thanh phồng và óc nứt ra. Bạch sĩ Câu mặc đồ trắng cũng bước ra khỏi đám đông. Sao lại có nhiều sư phụ như vậy? Lý Quân Hào hoàn toàn bối rối. À hát, ở đằng xa, thị vệ phía dưới nhị gia nhà họ Lý cũng nghe thấy tiếng la hét. Mọi người đều vội vã tìm kiếm danh vọng. Tôi nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen ở đằng xa. Dưới sự lãnh đạo của Trần Thành Bạch Long, cũng nhanh chóng bị giết. Hiện trạng hiện trường ngay lập tức bị đảo lộn. Đây là người của Trình Uyên. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Lý Kiến Quốc trầm giọng nói. Rõ ràng người đàn ông trung niên này là cố vấn của Lý Kiến Quốc hay gì đó. Có vẻ như anh ta biết nhóm Nhiên Hề và Trình Uyên. Người của Trình Uyên, Lý Kiến Quốc khẽ giật mình. Đúng vậy, người phá vỡ trận pháp Hứa Bác. E rằng anh đã từng nghe qua. Tên là Lục Hải Xuyên. Người này nói. Lý Kiến Quốc đột nhiên cau mày. Lão Lục, sư phụ của 20 năm trước. Chính xác, còn có Bạch Sĩ Câu, tên là Bạch Sĩ Câu. Cha vợ của Trình Uyên. Thực lực trung cấp. Ngoài ra, kiếm sĩ song kiếm có tên là Vương Mỹ Lệ. Dù mới bước vào cấp thấp nhưng anh ta luôn được biết đến là bất khả chiến bại ở cùng cấp. Người không có năng lượng hắc ám tên là Lý Nguy. Tuy là người cấp thấp, nhưng thực lực của hắn là không thể dò được, bởi vì tu luyện của hắn khác với người thường, không thể đánh giá bằng lẽ thường. Trần Thành, từng là sát thủ số 1 kinh thành, thực lực trung cấp thứ 2. Nếu là sát thủ, e rằng sẽ có thêm một tầng cường giả. Bạch Long, thực lực trung cấp nhị phẩm, có cả những người mặc đồ đen. Nghe nói họ là một tổ chức tên là Long Doen. Cũng có liên kết với Trình Uyên. Nó chủ yếu bao gồm các cao thủ cấp 3 và cấp 4. Nhưng sự hợp tác ngầm giữa họ là đủ để chống lại các cao thủ cấp 3. Nhưng Lý Quân Hào vô cùng kinh ngạc. Trình Uyên không phải đã chết sao? Nghe nói cây cối đổ rạp. Những người này làm sao còn có thể tụ tập lại với nhau? Tôi đã đánh giá thấp Trình Uyên. Lý Kiến Quốc khẽ gật đầu. Cách chương.